Tác phẩm Những truyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả Xuân Quỳnh. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thay lời giới thiệu. Xuân Quỳnh, cây bút biết vẽ cảm xúc. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh. Mỗi lần vào công viên Thống Nhất bây giờ, tôi lại ngơ ngác nhìn quanh, tìm lại cái vòng đu quay rất nhiều các con vật gỗ. Chúng không còn ở đó nữa. Chúng không còn ở đâu. Có chăng chỉ còn lại trong câu chuyện của nhà thơ Xuân Quỳnh ngày xưa từng viết chú gấu trong vòng đu quay mà tôi từng đọc đi đọc lại nhiều lần. Trong cuộc đời đầy những biến động này, chẳng mong cái gì bền vững mãi, nhưng lại ấm lòng khi nghĩ. Vẫn còn cách gặp lại những kỷ vật ký ức, những hình ảnh ký ức, những mùi hương ký ức. Tôi đọc truyện Xuân Quỳnh trước khi đọc thơ của cô, những câu chuyện bé xinh dành cho tuổi thơ. Về sau này, tôi mới thấy nó gần với thơ cô thế. Gần ở chỗ, những chi tiết giản dị mà vẽ nên cả một không gian, thời gian, khung cảnh và cả không khí một thời. Ngôn ngữ truyện ngắn của Xuân Quỳnh linh hoạt đầy màu sắc. Khi chấm phá thoăn thoắt, khi tỉ mẩn tả thực, tạo thành một ngòi bút biết vẽ giống như câu thơ mà tôi rất yêu. Vừa nghe tiếng còi tàu, lòng đã nam đã bắc. Cái nhạy cảm của người phụ nữ, của người mẹ, của một bé gái sống mãi trong người phụ nữ ấy đã khiến câu chuyện lắng động không chỉ trong tâm trí mà đã trở thành những chất làm nên con người mình. Như tôi đây, bước chân đến nơi đâu cũng đôi lúc mơ hồ, thốt nhiên cảm thấy quen thuộc, là ký ức và cảm xúc mà Xuân Quỳnh đã cho tôi. Một đoạn đường em Lâm từng đi bộ về nhà vì nhường chỗ trên ô tô buýt cho một cụ già trong chuyến xe cuối cùng. Một chút nghèn nghẹn dễ chịu khi nhớ đến những cậu bé trong bến tàu trong thành phố. Một cái so người vì gió bớt rét buốt luồn qua khe cửa với nỗi sợ buồn cười của một cậu bé khi nhìn thấy cái vỏ chuối mà thần hồn nát thần tính trong con đen đen. Nỗi bâng khuâng những con người trong truyện ông nội ông ngoại. Thương người mẹ như cái kem lạnh mà cũng bốc khói. Cảm xúc lãng mạn đầu tiên khi đọc Hoa Mận Trắng, cái đấu tranh nội tâm trong im lặng của đứa trẻ ở con sáo của Hoàng. Không phải chỉ là bài học làm người, không phải chỉ là câu chuyện thú vị, mà còn cả những cảm giác về những thời khắc, những cảm giác được xây dựng bằng tất cả các giác quan. Điều này đến tự nhiên, từ ngôn ngữ của nhà thơ. Tôi thích thứ ngôn ngữ đời thường, đầy chất thơ mà lại rất tự nhiên của Xuân Quỳnh. Ngay cả trong những chuyện đồng thoại, thì Xuân Quỳnh vẫn trung thành với cách viết giản dị, câu văn trong sáng, thanh thoát, mà gợi từ không gian đến cảm xúc. Tôi cứ lẩn thẩn liên tưởng đến hai loại ngôn ngữ mà người lớn thường nói với trẻ con, hoặc là nựng nịu ngân nga đến là kịch nghệ. Những mong bắt chước kiểu nói của trẻ để làm trẻ vui hoặc là thân thiện ấm áp, nhưng giữ tông giọng bình thường của người lớn, không cố gắng trở thành trẻ con. Người lớn ấy là người lớn muốn là bạn, vừa dẫn dắt, bao dung, vừa tin tưởng, thấu hiểu, chia sẻ. Giọng điệu của Xuân Quỳnh trong truyện ngắn cho trẻ cũng có chất ấy. Những đứa trẻ từng say mê đọc truyện Xuân Quỳnh, tôi trộm nghĩ khó mà trở thành người ác được. Tác giả tặng cho chúng cái nhìn nhân hậu, dí dỏm với người và vật xung quanh. Lòng trắc ẩn với bao nhiêu câu chuyện về thân phận cô độc của con người, chẳng hạn trong người bán đồ chơi, bà bán bỏng cổng trường tôi, thầy giáo dạy vẽ, bạn Lộc, bà tôi. Tình người hòa quyện khiến chẳng ai còn khổ nữa vì những cảnh đời đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ thật lòng. Rất trẻ con mà cũng rất chững chạc. Những đứa trẻ, độc giả của Xuân Quỳnh không thể trở thành người lớn ác được, còn nhờ những rung động lãng mạn từ nhiều tình huống nho nhỏ trong cuộc sống. Hoa Mận Trắng, người cô của bé Hương. Một cây mận bỗng biết tự tìm về trong sân để nở hoa trắng cho cô bạn nhỏ. Những lá thư bé Hương viết cho người cô không gửi được, để vào ngăn kéo với những đợi chờ từ hai phía, cả cô và cháu. Đợi chờ những điều tốt lành. Có những cuốn sách dạy người ta sống tốt một cách trực diện, nhưng cũng có những cuốn sách nuôi dưỡng sự lãng mạn, niềm hy vọng, lại đặt nền móng cho sự tử tế trong tương lai một cách bền vững hơn rất nhiều. Dẫn dắt cảm xúc khó hơn là hướng dẫn hành vi, nhưng nếu làm được thì lại có thể vun đắp cho sự tinh tế, nhân văn của tâm hồn trẻ. Xuân Quỳnh đã làm được. Bây giờ khi đã là người lớn, nếu được gặp lại cuốn sách Xuân Quỳnh tôi từng đọc xưa, tôi sẽ đọc lại những truyện ngắn với cảm xúc tôi từng có thời ấy. Hẳn tôi sẽ lập tức được trở về tuổi thơ, một tuổi thơ luôn lung linh trong ký ức, lại có thêm màu sắc, chi tiết, không khí mà ngòi bút Xuân Quỳnh đã ghi lại. Giá mà tôi có thể nói lời cảm ơn với nữ sĩ. Cô gió mất tên. Người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm tùy theo thời tiết. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô giúp các loài hoa thụ phấn để kết quả. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô cạn. Vì tính cô hay giúp mọi người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng, màu sắc, nhưng cô vừa đến đâu người ta cũng biết ngay. Cô gió kìa, cô gió kìa, cô gió ơi! Các bạn hoa tầm xuân đua nhau gọi. Cô đi đâu mà vội thế? Ở đây chơi với chúng em một chút nào. Lát nữa nhé. Cô gió vừa vội vã bay đi, vừa trả lời. Tôi còn vội đi giúp cho bạn đào bên kia một chút. Bà bạn ấy ốm, bạn ấy quạt cho bà mỏi tay lắm rồi. Tiếng cô gió thoảng qua rồi biến mất. Bố mẹ đào đều đi công tác vắng, chỉ còn hai bà cháu ở nhà. Trời nóng hầm hập, bà ốm, nằm trên một chiếc giường tre. Bà không ăn được gì, thỉnh thoảng bà lại lên cơn ho. Trán bà vã mồ hôi, bà luôn kêu, khát quá, đào ơi. Còn cho bà ngụm nước. Đào lấy nước xong, lại cầm cái quạt giấy quạt cho bà. Thấy đào cứ luôn tay quạt, bà nắm lấy tay đào và bảo, thôi, con đi nghỉ đi, bà không nóng lắm đâu. Cháu không mỏi tay đâu, bà cứ để cháu quạt. Cửa mở, nhưng chẳng có gió chút nào. Đào biết là bà vẫn nóng, vì thấy vầng trán và lưng áo của bà đang đẫm mồ hôi. Đào mãi thương bà, nghĩ đến bà. Nghĩ đến bà, em đâu có để ý là lưng áo em cũng đẫm mồ hôi. Từ ở nơi xa, cô gió đã nghe tiếng và biết hết mọi việc. Cô vội vàng chạy đến để giúp đào một tay. Đến cửa sổ nhỏ nhà đào, cô dừng lại một giây, rồi từ từ thổi hơi mát vào giường bà. Vì đối với người ốm, mà làm mạnh quá thì nguy hiểm. Hai bà cháu chợt nhận ra cô gió, bà tươi tỉnh hẳn lên. Đào ơi, có gió rồi, con nghỉ tay đi. Ôi, cô gió thật là tốt quá, bà cứ tỉnh cả người. Đào nghỉ tay quạt và nhìn thấy mồ hôi trên trán bà dần dần biến đi đâu mất. Bà có vẻ khỏe ra, bà bảo. Bà thấy hơi đói, chiều nay con nấu cháo cho bà ăn nhé. Vâng. Đào vừa nói vừa thầm biết ơn cô gió. Cô gió thổi quanh quẩn ở nhà đào cho tới khi bà đào khỏi ốm, cô gió mới đi. Trước khi đi, cô còn lưu luyến quanh đào. Chào bạn đào, chào bạn đào, tôi đi đây. Khi nào bạn cần, bạn cứ gọi tôi sẽ đến giúp bạn ngay. Đào chưa kịp chào và cảm ơn cô thì cô đã đi xa rồi. Cô gió thấy lòng nhẹ nhàng vui vẻ, cô vừa đi vừa hát. Tên tôi là gió, đi khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ, tháng ngày chăm chỉ. Tôi dài hơn sông, suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả, tên tôi là gió. Các bạn nhớ không? Tôi không dán hình, tên tôi là gió. Gớm, cô gió, việc gì phải xưng tên nhiều thế? Các bạn ngồi trên bãi xào xạc kêu lên, ai mà chả biết cô? Mỗi lần cô đến là tất cả họ hàng nhà ngồi chúng em xôn xao cả lên. Ngay cả chúng tôi đây cũng vậy. Các bạn lau sậy bên bờ sông lên tiếng. Cứ cô đến là chúng tôi mới hát. Không có cô chúng tôi buồn lắm đấy. Nhưng mà có bao giờ giữ được cô ở lâu đâu. Chỗ nào cũng cần đến cô nên cô cứ đi luôn. Vâng, bác nói đúng. Bây giờ tôi đang phải đưa chú ông nhỏ về nhà. Tôi vừa gặp chú ở dọc đường. Chú lạc đàn cứ bay vơ vẩn và khóc mãi. Nói rồi, cô gió lại cùng chú ông vàng nhỏ bay đi. Trên đường đi, cô qua một ngôi nhà. Ngôi nhà đóng kín các cửa kính vì lúc bấy giờ trời còn rét. Trong nhà đèn sáng choang, có tiếng đàn tiếng hát vang vẳng vọng ra. Cô gió nhẹ nhàng khẽ lách qua khe cửa kính. Mọi người trong nhà đang ngồi quay quần bên mâm cơm. Không ai biết cô gió vừa vào. Chính cô cũng không muốn cho ai biết là cô có mặt ở đấy. Cô đi tha thẩn mọi nơi trong gian phòng, lòng hơi buồn vì chẳng ai nhìn thấy mình. Nếu mình có hình dáng cụ thể như cái áo ấm, cái lò hoa hoặc như ngọn lửa trên bếp kia có phải thích không? Cô theo tiếng nhạc, chui vào đài truyền thanh xem xét. Cô thấy nhiều dây rợ và nút bấm lằng nhằng. Tiếng đàn, tiếng hát vẫn tự nhiên vang lên mà không cần nhờ cô truyền đi xa. Cô bỏ đài truyền thanh rồi chui vào một cái hũ ở góc nhà. Cái hũ tối mò mò, mùi hôi mốc bốc lên nồng nặc. Cô không thể nào chịu nổi, phải kêu lên. Trời ơi, tối quá, cho tôi ra với. Chị hũ nghe thấy tiếng kêu liền hỏi. Ai đây? Mà tôi không trông thấy dáng hình gì cả. Sao bỗng dưng lại vào được trong này? Hũ tôi đã nút rồi cơ mà. Đã gọi là hũ nút mà là chả tối. Tôi đây, chị không thể thấy tôi được đâu, vì tôi không có hình dáng, tôi chỉ có tên thôi, tên tôi là Gió, chị cho tôi ra với. Gió là ai? Tôi chưa nghe tên ấy bao giờ. Còn cô vào đằng nào thì ra đằng ấy chứ, khó gì đâu. Tôi vào chỗ khe nút của chị, khe rất nhỏ, bây giờ ở trong này tối quá, không biết đằng nào mà ra. Thế công việc của cô là gì mà cô lại đi mò mẫm vào đây? Việc của tôi ấy à, nhiều lắm, để tôi kể cho chị nghe. Thôi, tôi chả cần nghe dài dòng đâu, tôi chỉ cần trông thấy một việc cô làm là tôi có thể gọi ra tên cô được. Ví như tôi chuyên môn đựng gỗ, đựng lạc, cho nên người ta gọi tôi là chị Hũ. À, chị Hũ nói đúng quá. Việc của tôi là giúp cho cây cỏ ra hoa kết trái, giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn trên sông biển, giúp cho con người nghe được rõ tiếng nói của nhau hơn. Này, cô Gió ơi, thế thì chính tên cô ở đấy. Hẳn khi vào đây cô đã để quên tên cô ở những nơi đó rồi. Cô hãy ra những nơi ấy mà tìm lại cái tên của cô đi, nhanh lên kẻo mất. Nói rồi, chị Hũ đẩy cái nút cho rộng ra một chút để cô Gió có thể theo phía ánh sáng mà đi ra. Cô Gió ra khỏi hũ, lòng buồn phiền quanh quẩn suy nghĩ. Có nhẹ chị Hũ nói đúng, mình đã bỏ quên mất tên thật rồi, cho nên suốt từ lúc mình vào nhà này, có ai gọi đến tên mình đâu. Mình đã chui vào từ cái ấm tích đến hộp xà phòng thơm mà không thấy ai nhắc đến tên mình. Bây giờ không biết cái tên mình nó ở nơi nào. Trời đất mênh mông thế kia, biết tìm bao giờ cho thấy. Nghĩ rồi, cô Gió oà lên khóc. Cô khóc rất nhiều, nhưng nước mắt của cô cũng như cô, không có dáng hình màu sắc, cho nên không một ai biết đến để an ủi. Dỗ dành cho cô khuây khỏa. Chợt cô nghĩ đến chú ong lạc đường mà cô đã bỏ quên ở ngoài cửa khi cô vào trong nhà. Hòa chăng chú ong này còn nhớ đến cô. Cô len qua cửa kính ra ngoài tìm chú ong nhỏ. Nhưng chú ong có còn ở đấy nữa đâu. Cô Gió hốt hoảng bay đi. Cô mang hy vọng tìm thấy cái tên mình ở một nơi nào đó. Càng ngày, cô càng bay nhanh hơn. Bỗng cô thấy trước mặt cô là mặt biển mênh mông. Những con thuyền chen chúc nhau gối đầu lên bãi cát. Những tiếng nói xôn xao truyền đi. À, gió về rồi. Hôm nay có gió rồi. Nhổ neo đi các bạn ơi. Có gió rồi. Gió thổi, các ngọn khói bay trên ống khói nhà máy. Gió tỏa hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây. Gió đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng cỏ. Bà mẹ ra hiên gọi con về ăn cơm. Gió đưa tiếng gọi vang ra xa ngoài cánh đồng, đến tận tai em bé ngồi trên lưng trâu. Gió thổi bay phấp phới hai dải mũ bác thủy thủ. Gió ngừng một chút để bác thủy thủ châm lửa vào điếu thuốc, rồi lại lồng lộng thổi tiếp. Bác thủy thủ kéo lá cờ trên đỉnh cột buồm, gió thổi lá cờ phần phật. Khắp mặt biển vang lên tiếng còi, tiếng chuông, tiếng xích nhổ neo, tiếng reo hò. Gió rộng lớn thổi khắp bầu trời mặt đất, nhưng vẫn không quên quay tít cái chòng chóng nhỏ sặc sỡ trên tay em bé. Em bé vừa chạy vừa reo lên. Gió, gió, gió, gió mát quá. À, tên mình đây rồi, cô Gió thầm nghĩ, mình đã tìm thấy tên rồi. Cô Gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào những cái chong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn, những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển, cô lại cất tiếng hát, tôi là ngọn gió, ở khắp mọi nơi, công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao, hình dáng của cô là ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù không trông thấy cô, người ta nhận ra ngay cô và gọi tên cô, gió. Cá chuối con bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cá chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu, rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi, vừa nghích lên mặt nước để tìm hướng khóm tre. Trời bức bối ngột ngạt, lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát. Nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, chờ ở vùng nước đằng kia, chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bên bờ đã gần đây rồi, khi tới thật gần, chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước, rồi rạch lên chân khóm tre, tìm một chỗ chuối mẹ đoán chắc là có tổ kiến gần đó. Chuối mẹ giả vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hập, hơi nước, hơi lá ải cùng với mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra, làm cho bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng. Bọn chúng rủ nhau đi kiếm mồi, vừa bò lằng ngoằng, vừa dò dẫm về phía có mùi cá. Đầu tiên cá chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau rồi đau nhói trên da thịt. Biết kiến kéo đến đã đông, chuối mẹ liền lấy đà quẩy mạnh rồi nhảy tùng xuống nước. Bọn kiến không kịp chạy, nổi lình bình trên mặt ao. Đàn chuối con ùa lại trành nhau đớp tới tấp, thế là đàn chuối con được một mẻ no nê. Chuối mẹ bơi quanh, nhìn đàn con đớp mồi, vui quá quên cả đau. Đàn chuối ăn xong lại thong thả bơi dạo quanh, không con nào để ý thiếu mất chú chuối út. Đang bơi, chuối mẹ nghe tiếng chuối út đuổi theo gọi. Mẹ ơi, con đói quá. Thế từ nãy con ở đâu mà không ăn? Chuối mẹ hỏi. Con đi chơi với các chị nồng nọc. Vậy mà, mẹ cứ ngỡ con với các anh các chị ăn no cả rồi. Vâng, chúng con ăn hết cả rồi. Cả bọn chuối con đồng thanh đáp. Thế mà mẹ trả phần con, mẹ trả phần con. Chuối út vừa nói vừa khóc thúc thích. Trước khi đi kiếm mồi, mẹ đã dặn là tất cả phải chờ mẹ ở chỗ kia cơ mà. Mẹ biết đâu con lại bỏ đi chơi, thế là không ngoan đâu nhé. Bây giờ con ở đây với các anh chị, mẹ lên bờ kiếm thức ăn cho. Nói rồi chuối mẹ lại bơi về phía bờ, rạch lên rìa nước nằm chờ đợi. Chờ mãi chẳng thấy lũ kiến đâu. Bỗng nhiên, nghe như có tiếng bước rất nhẹ. Chuối mẹ nhìn ra, trước tiên là thấy hai con mắt xanh lè của mụ mèo đang lại gần. Nguy hiểm rồi, chuối mẹ tự nhủ và lấy hết sức định nhảy xuống nước. Nhưng mèo đã nhanh hơn, lao phập tới cắn vào cổ chuối mẹ. Ở dưới nước, đàn chú con chờ đợi mãi không thấy mẹ. Càng chờ, các anh các chị chuối càng bực tức với chú út là đã làm khổ mẹ. Chú út bơi tách đàn ra và òa lên khóc. Thật ra thì út không hẳn khóc vì bị mắng, mà út khóc vì lỗi của mình. Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Út không cảm thấy đói nữa rồi, chỉ cần mẹ về đây với út thôi. Càng chờ càng bàng bạc, đàn chú con không biết làm thế nào, cứ bơi ngược bơi xuôi. Đang lúc chúng bàn nhau định cử một chị chuối lên bờ tìm mẹ, thì nghe một tiếng, mẹ đã về. Không có một chú kiến nào nổi trên mặt nước, nhưng đàn chú con cũng không để ý đến điều đó. Chúng súng quanh mẹ và hỏi, mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Kìa, mẹ làm sao kia? Sao mẹ lại có máu ở cổ? Chúng hỏi dồn dập, vừa hỏi vừa khóc. Chuối mẹ âu yếm bơi quanh đàn con và kể cho con nghe câu chuyện vừa xảy ra với mụ mèo. Mẹ vật lộn với nó mãi, đã tưởng không còn về đây với các con được. Chuối mẹ nói rồi ứa nước mắt, không kể tiếp được nữa. Chỉ tại thằng Út, chỉ tại thằng Út. Bọn chuối con nhao nhao kết tội chuối Út. Chuối Út biết mình có lỗi, nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Tại em ư, lần này thì đúng là tại em, nhưng các lần khác mẹ vẫn phải đi kiếm mồi cho chúng ta kia mà. Lỡ những lần ấy, mẹ gặp mụ mèo thì có phải tại cả các anh các chị nữa không? Thấy chú Út nói cũng có lý, bọn chú con im lặng một lát rồi kéo nhau ra bàn bạc. Chú Út xin nói trước, bây giờ chúng ta đã hơi lớn rồi, chúng ta đừng làm khổ mẹ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bơi quanh ao tự kiếm mồi. Các anh chị thấy thế nào? Đồng ý đấy. Các con đang bàn gì mà vui vẻ vậy? Chú mẹ bơi lại hỏi. Chúng con đang bàn nhau tự đi kiếm ăn. Chú Út thưa, chúng con không làm phiền mẹ nữa. Bây giờ mẹ đâu, mẹ về hang nghỉ đi. Trời ơi, các con tôi ngoan quá. Nhưng mà này các con, nếu con nào chưa tự kiếm ăn được, hoặc lúc nào khó kiếm ăn, các con cứ về với mẹ nhé. Lời ru của Trăng. Các bạn nhỏ của Trăng ơi, trong một ngày, các bạn làm bao nhiêu việc, nào đi học mẫu giáo, khi về nhà còn phải xâu kim giúp bà, nhặt rau giúp mẹ. Trăng thì không nhiều việc như các bạn, Trăng chưa bao giờ phải rửa mặt đánh răng, vì Trăng chẳng ăn gì và cũng không hề nghịch bẩn. Trăng chỉ có một việc là chiếu sáng cho các bạn thôi. Tuy vậy, các bạn đừng tưởng Trăng nhàn rỗi lắm đâu, vì thực sự đâu phải chỉ chiếu sáng. Trong lúc chiếu sáng, còn biết bao nhiêu việc phải làm. Này nhé, đêm khuya, khi các bạn ngủ rồi, Trăng len qua các sông cửa sổ, Trăng mang về cho các bạn bao điều thích thú khi các bạn nằm mơ. Nói thật đấy, chẳng tin, các bạn thử nhắm mắt lại xem. Các bạn thấy chưa, những khu rừng trải ra vô tận dưới ánh trăng, những cành lá đung đưa, các chú thỏ nắm tay nhau nhảy múa. Dưới trăng, sông hát lên niềm vui của mình, những sợi rồng xanh biếc chập chờn, những con cá không muốn ngủ, cứ bơi lượn lấp lánh suốt đêm. Này các bạn, có nhiều bạn cũng giống như những con cá, hàm chơi quá, không muốn ngủ. Thật ra, khi ngủ, có phải thời gian mất đi đâu. Ngủ đó là đi tới một cuộc sống thần tiên khác. Trong lúc ngủ, người ta mơ thấy những điều khi thức không thấy được. Chẳng hạn, bạn có thể thấy mình lái con tàu vũ trụ bay cao vút lên không trung, mặc dù chưa bao giờ bạn lái một chiếc máy bay nào cả. Bạn có thể gặp bố bạn mãi tận một mặt trận xa xôi. Bố bạn khoác vải dù, áo ướt hơi sương, lá ngụy trang trên mũ xào xạc ánh trăng. Những bạn mồ côi có thể gặp được cả cha mẹ mình, mặc dù cha mẹ bạn đó không còn nữa. Nếu như không có giấc ngủ, các bạn sẽ thiệt thòi biết nhường nào. Hãy ngủ đi các bạn. Tối hôm qua, trước khi ngủ, thơ nghe thấy cô Trăng thì thầm với thơ như thế rồi thơ thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Thơ mơ thấy cô Trăng từ trên cao bỗng rơi xuống bể nước nhà thơ. Thơ thấy vớt cô lên, cỏ bị ướt lướt thước, rét run cầm cập. Thơ đưa cô Trăng vào bếp, đốt củi sưởi cho cô, rồi rủ cô ở lại với thơ. Sáng cho riêng thơ thôi. Cô Trăng không nghe, cứ khóc thúc thích, đòi về lại bầu trời của cô. Thơ đặt cô lên võng, hát ru cô cũng không chịu ngủ. Thơ mang bao nhiêu đồ chơi cho cô chơi, cô cũng chẳng buồn chơi. Cô bảo nhà cô là bầu trời kia, ở đó cô còn phải chiếu sáng cho bao nhiêu bạn nhỏ. Bây giờ vắng cô, cả bầu trời và mặt đất đều tối đen. Các bạn nhỏ chắc buồn lắm, cô còn phải ru cho các bạn nhỏ ngủ, nhất là bạn nào bị ốm, và mang về cho các bạn bao giấc mơ thật đẹp nữa kia. Thơ chợt tỉnh giấc, cô Trăng đã đi rồi. Thơ nhìn ra sân, ánh trăng vàng vặc. Cô Trăng đang tròn sáng giữa bầu trời, cô đang cười với thơ kia. Chắc cô nhớ đến chuyện cô vừa giả vờ ngã xuống bể nước để đem lại cho thơ một giấc mơ kỳ lạ. Thơ nghĩ vậy rồi lại thiêu thiêu ngủ trong lời ru dịu hiền của Trăng. Hạt đổ sót. Người ta đã đem gieo tất cả các hạt đổ đen trên luống đất sau nhà. Riêng một hạt đổ, mắt mấy mạng nhện không ra được, nằm sót lại ở đáy hũ, nay gọi là đổ sót. Khi bị sót lại, đổ sót cũng đã kêu lên, nhưng người nghe không hiểu tiếng của đổ, nên không biết trong hũ còn lại một hạt đổ sót. Đổ sót rất buồn, sống ở trong hũ vừa tối vừa vắng vẻ. Một lần, có bạn ong bay qua miệng hũ, đổ sót gọi ông lại và hỏi thăm. Chị ong ơi, các bạn đổ của tôi bây giờ ở đâu? Cô đổ sót đấy à? Ông nói, các bạn cô bây giờ đang nằm dưới lớp đất ấm áp và đợi ngày lên mầm. Tôi đi qua vẫn nghe thấy tiếng các cô ấy rì rào nhắc đến cô. Các cô ấy thương cô lắm, nhưng chưa biết làm thế nào để mang cô ra chỗ các cô ấy được. Nghe nói các bạn vẫn nhớ đến mình, Đỗ Sót ở lại một mình, buồn quá khóc lên nức nở. Bỗng có tiếng vo ve từ ngoài miệng hũ. Một bóng đen hôi hám bay tọt vào trong hũ. Cái bóng đen ấy bò lại gần Đỗ Sót, nghiến răng kèn kẹt và nói, mày có biết tao là ai không? Tao là mụ mọt đây. Tao đang đói, đi tìm mồi không được. Ở nhà này, chỗ nào cũng đậy kỹ cả. Mày quá, còn cái hũ này để ngỏ. Tao vào đây vớ được mày, tao sẽ ăn thịt mày nghe chưa? Đỗ Sót sợ run lên, nhưng Đỗ Sót tự nghĩ sẽ chống lại đến cùng, chứ không chịu van xin mụ mọt. Mụ mọt bám vào vỏ Đỗ Sót, nghe răng định cắn. Nhưng Đỗ Sót không chịu, cứ lăn lộn dưới đáy hũ, làm mụ mọt mệt lừ. Và lúc đó, có một đàn kiến bò vào. Các chú kiến lao xao hỏi, có cô Đỗ Sót đấy không? Có cô Đỗ Sót đấy không? Các cô Đỗ Đen bạn cô ngoài luống đất sau vườn, nhờ chúng tôi mang cô ra vườn với các cô ấy đấy. Mụ mọt đã rời Đỗ Sót ra, đứng một góc hũ thở dốc. Còn Đỗ Sót cũng mệt quá, chỉ nói được thều thào. Các chú kiến đây ư, tôi đây, Đỗ Sót đây, thật may mắn quá, cảm ơn các chú, tôi đang suýt chết vì mụ mọt kia. Đâu, đâu? Các chú kiến lại xôn xao, để chúng tôi cho mụ một trận. Nói rồi các chú xông thẳng vào, chú cắn chân, chú leo lên cắn lưng, cắn cổ mụ mọt. Mụ mọt hoảng quá, giãy giụa, rồi vội vàng đập cánh vọt ra khỏi hũ. Cảm ơn các chú kiến. Đỗ Sót vừa mừng vừa tủi hỏi thăm về các bạn cô. Thế các bạn của tôi ở ngoài đó bây giờ thế nào rồi? À, các cô ấy bắt đầu lên mầm rồi. Đầu mỗi cô một cái mũ đèn xinh đáo để. Chuyện ngoài vườn của các cô ấy thì nhiều lắm. Cô cứ ra đấy thì sẽ rõ. Giờ để chúng tôi đưa cô đi đã. Nói rồi các chú kiến súng vào khiêng cô Đỗ Sót lên. Cô Đỗ nằm trên lưng các chú kiến. Mà thấy không yên lòng, cô cứ phàn nàn. Thật là phiền các chú quá. Không sao đâu, cô Đỗ Sót ơi. Lúc khó khăn thì kẻ này giúp người kia, có hề gì mà phiền. Chúng tôi đi đầu cũng hàng đàn hàng lũ vui vẻ, để cô ở lại một mình sao nỡ. Các chú kiến thay nhau khiêng Đỗ Sót ra khỏi miệng hũ, rồi ra đến đầu nhà. Vừa lúc đó, trời nổi cơn mưa. Các chú kiến đặt cô Đỗ Sót vào một kẽ gạch rồi dặn. Bây giờ trời mưa, chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở đây, khi nào tạnh, chúng tôi lại mang cô ra với bạn bè cô. Cô Đỗ Sót nghẹn ngào chia tay với các chú kiến. Các chú kiến đi rồi, trời mưa mỗi lúc một to. Những lớp bụi đất theo nước mưa trôi vào khe gạch, rồi phủ lên mình cô Đỗ Sót một lớp đất mỏng. Mấy ngày sau, cô Đỗ Sót thấy trong mình xôn xao, như đang lớn dậy một cái gì khác lạ. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non, đầu đội một chiếc mũ đến là xinh xắn. Khi các chú kiến trở lại định đón cô Đỗ Sót đi, các chú sửng sốt reo lên. À, thế là cô đã mọc mầm rồi. Nhưng bây giờ thì cô ở lại đây vậy. Cô có rễ rồi, chúng tôi không khiêng cô đi được nữa. Thôi chào cô Đỗ Sót, chào cô Đỗ Sót, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lại chơi. Nói rồi các chú kiến kéo nhau đi, cô Đỗ Sót ở lại một mình, buồn rầu vì không còn hy vọng gì gặp được bạn bè nữa. Mấy ngày sau, một em bé đi qua hè, bỗng nhận ra Đỗ Sót, em bé reo lên. À, cây đỗ! Bây giờ cô Đỗ Sót đã mọc thành cây rồi. Mẹ ơi, cây đỗ! Còn đánh cây đỗ này... Trồng ra luống đỗ sau nhà mình mẹ nhé. Nói rồi em lấy con dao nhỏ nhẹ nhàng sắn cả lớp đất quanh cô đỗ, rồi mang cô ra vườn, trồng vào cuối luống đỗ. Các cô đỗ thấy cô ra đều mừng khôn xiết, ai cũng hỏi hàng tíu tít về những chuyện đã xảy ra với Đỗ Sót. Bây giờ Đỗ Sót đã sống ở giữa bạn bè, nhưng cô vẫn còn một chút buồn lây. Các bạn cô đã ra hoa, còn cô mới lưa thưa vài cái lá. Nhưng rồi, tuy lớn muộn hơn, cuối cùng cô cũng ra hoa và kết quả. Cô vui sướng, Các bạn nhà Đỗ thấy vậy cũng lại vui như chính mình được sinh ra hoa kết quả lần nữa. Cô Đỗ sót, đáng lẽ cô là một niềm vui muộn màng, một niềm vui cuối cùng còn sót lại, thì bây giờ sắc lá màu hoa của cô lại là mở đầu của một niềm vui mới. Mùa xuân trên cánh đồng. Mùa xuân đã về trên cánh đồng, bên kia đồi, tiếp với đồng là rừng cây. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xóa. Những bầy ong từ rừng bay xuống đồng như những đám mây mỏng lấp lánh. Trên đồng, cỏ ống cao lêu đêu, đồng đưa trước gió. Cỏ gà, cỏ mật, cỏ tương tư xanh nõn, bàn mài nắng dịu, chim hót líu lo. Gió ngào ngạt mùi thơm của mật và phấn hoa. Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội. Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi. Những anh chuồng ớt đỏ thắm như ngọn lửa. Những cô chuồng chuồng kim nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ, mắt to, mình nhỏ xíu, thước tha bay lượn. Các anh sáo đã kêu rối rít, vút lên cao rồi lại xà xuống thấp. Các chú bọ ngựa vung gươm tập múa vỏ trên những chiếc lá to. Các ả cánh cam diêm dúa, các chị cào cào xòe áo lụa đỏm dáng. Cà cổ, bọ muỗm, ai cũng có áo mới. Đạo mạo như bác Giang, bác Dẻ cũng vui vẻ dạo chơi trên bờ đầm. Các anh xíu giang hồ từ phương nào bay qua, thấy đồng cỏ xanh cũng ghé lại đôi ngày. Dưới nước cá rô con, cá mài mài tung tăng, bầy đuôi cờ kéo đi như một đám rước. Ai cũng vui, nhút nhát như anh Quốc cũng mon men ra xem các cô sên thì múa. Lầm lì như anh Châu Chấu Ma cũng ngồi uống rượu với mấy bác cà cuốn. Vậy mà sẻ đồng lại buồn, chỉ riêng có sẻ đồng là buồn. Sẻ đồng chẳng đi đâu, cứ ngồi lì trong tổ, cạnh bụi lạc tiên và khóm mẫu đơn, không chơi với ai, không nói chuyện với ai. Chẳng buồn nhìn trời nhìn hoa nở, mà sẻ đồng lại khóc nữa. Nước mắt rơi xuống lã chả, ướt đẫm cả một bông hoa mẫu đơn. Dễ mèn trông thấy trước tiên, hốt hoảng đi gọi xiến tóc. Anh xiến tóc ơi! Ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng ngồi buồn thiêu ngồi khóc, không đi đâu, không chơi với ai. Xiến tóc lật đật bay ra, gọi thêm nhái bén, chẩu chàng, hỏa mi, lại rủ cả các chị ong vàng. Ta lại chỗ sẻ đồng đi, sớm mùa xuân, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiêu ngồi khóc. Các chị ong vàng ngừng múa hát bay theo, dọc đường có thêm cà cộ, cào cào, sáo sậu. Cả cà cuốn đang ngồi uống rượu, cả Châu Chấu Ma cũng tất tả nhập bọn, ngang qua chỗ cánh cam dế mèn rủ. Cánh cam ơi, sớm mùa xuân ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiêu ngồi khóc, ta lại chỗ sẻ đồng đi. Nhưng cánh cam ngúng ngoại đáp, tôi vừa may xong áo đẹp, còn phải đi chơi với bướm vàng. Tất cả vui chơi, mỗi một sẻ buồn thì có sao đâu. Dế mèn bảo, tất cả vui mà có một bạn buồn cũng không là vui. Chúng mình phải tìm xem tại sao sẻ đồng một mình ngồi khóc. Chịu thôi. Cánh cam vẫn lắc đầu. Nắng lên cao rồi, chúng tôi còn phải đi, kẻo bướm vàng đợi. Xiển tóc bảo cả bọn. Cánh cam nhẹ dạ, chỉ biết vui riêng mình, mặc cô ấy chúng ta đi thôi. Nghe tin, bọ muỗm, bọ ngựa, chuồng ớt, chuồng kim kéo tới. Có cả một anh xíu giang hồ cũng xin nhập bọn đi an ủi sẻ đồng. Xíu ở phương xa tới nói tiếng nước ngoài, không hiểu tiếng các loài vật trên đồng, phải nhờ chim bách thanh làm phiên dịch. Cả bọn tìm tới bụi lạc tiên, sẻ đồng vẫn ngồi đấy. Nước mắt đã ướt đẫm hai bông mẫu đơn. Dế mèn rón rén đến bên cạnh sẻ đồng, dịu dàng hỏi. Sẻ đồng ơi, ai cũng đi chơi, ai cũng có bạn, sao sẻ đồng ngồi một mình và buồn thế? Tôi không muốn chơi với ai cả, từ nay tôi sẽ không chơi với ai nữa, tôi sẽ sống một mình. Sẻ đồng hờn dỗi đáp, sống một mình sao được? Ông vàng vội vã hỏi, ai sẽ đi chơi với bạn? Ai sẽ kể cho bạn nghe những chuyện của rừng cao, của đầm xa? Bạn sẽ hót cho ai nghe? Tôi không hót cho ai nữa. Sẻ đồng cúi đầu xuống, nước mắt lại giàn giụa trào ra. Các bạn cứ đi chơi đi, kệ tôi. Tất cả lo lắng nhìn nhau, Sếu ì ọp mấy tiếng nước ngoài tỏ ý kinh ngạc. Họa mi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Xiển tóc tới trước mặt sẻ đồng, điềm đạm hỏi. Tùy bạn, nhưng trước khi chúng tôi đi, bạn phải kể cho chúng tôi nghe tại sao bạn buồn và không muốn chơi với mọi người. Kể đi, sẻ đồng kể đi. Tất cả nói. Sẻ đồng nhìn các bạn sụt sùi rồi kể. Tôi không muốn gặp ai nữa, bởi có người cho tôi là xấu bụng, gọi tôi là đồ lừa dối bạn. Ai? Ông đất. Cô ông đất nhà ở dưới cây hoa bánh khúc đấy ư? Vâng, tôi đi chơi với ông đất chưa lâu, nhưng tôi rất quý ông đất, vì ông đất sớm mồ côi cha mẹ, ít nói, thẳng tính mà chăm làm. Mùa xuân tới, tôi muốn tìm cho ông đất một món quà nhỏ. Hôm qua, bay ngàn đám cỏ phía đông, cạnh gốc dẻ gai, tôi thấy một khóm cúc gại nhỏ xíu, nhưng đã có ba nụ hoa trắng muốt. Cánh đồng ta, hiếm khi có hoa cúc trắng ấy, tôi nhặt bốn hòn sỏi xanh đặt quanh khóm cúc để đánh dấu. Tôi biết, sớm này khóm cúc sẽ nở mấy bông hoa tuyệt đẹp. Khi mặt trời mọc, tôi tìm tới bảo ông đất. Ông đất này, ông đất hãy bay tới đám cỏ phía đông, dưới gốc dẻ gai, cạnh bốn hòn sỏi xanh. Ông đất sẽ thấy một món quà, sẽ đồng tìm ra và tặng riêng cho ông đất. Tôi hồi hộp đợi ông đất trở về. Thế mà một lúc sau, ông đất hầm hầm trở lại, giận dữ mắng tôi. Anh bày trò gạt tôi, anh là kẻ xấu bụng, đồ dối trá. Rồi ông đất vù vù bay đi. Sẽ đồng nói tới đây lại nức nở, cánh và mỏ rung lên. Vô lý! Dế mèn kêu lên. Không bao giờ ông đất cư xử như thế, nhất là khi sẻ đồng đã quý mến tặng quà ông đất như vậy. Nhưng thực sự là như thế đấy. Sẻ đồng buồn bã nói. Chắc có điều gì khúc mắc trong chuyện này. Sẻ đồng cứ bình tĩnh, chúng tôi tới gặp ông đất đây. Đám đồng kéo tới chỗ ông đất. Ông đất đang xem mấy anh bọ ngựa đấu võ. Dế mèn bộp chộp nói ngay. Tại sao bạn lại làm sẻ đồng buồn? Sẻ đồng đã tìm tặng bạn một món quà đẹp như thế, tại sao bạn lại mắng sẻ đồng? Sẻ đồng làm tôi mắc lừa. Ông đất nói, giọng vẫn còn tức giận. Tôi ra đám cỏ phía đông, chẳng thấy gì cả, chỉ có một dòng suối chảy ngang. Sẻ đồng díu cợt tôi, không tin, các bạn hãy đến xem. Cả bọn tìm đến đám cỏ phía đông. Quả thật, dưới cây dẻ gai chỉ có một dòng suối mát rồi của mùa xuân chảy róc rách giữa cỏ lau và hoa dành dành. Nước trong nhưng sâu và chảy xiết. May quá, có ếch xanh, đấu thủ bơi lội đang tập bơi dưới nước, xiển tóc gọi. Ếch xanh, bạn mới tới hay bơi ở đây đã lâu rồi? Mới bơi từ sáng nay, ở đây mới có dòng suối này. Hôm qua, đây mới chỉ là cái khe nhỏ. Dòng suối này từ núi chảy ra. Mùa xuân, những mạch nước ngầm trong núi, trong rừng, bỗng treo lên mặt đất, tụ thành suối. Chạy về cánh đồng của chúng ta. Tất cả xôn xao bàn tán. Xiển tóc lại hỏi. Thế anh có thấy ở đây trước khi ngập có bụi cúc trắng nào không? Để tôi xem. Ếch xanh nói rồi lặn xuống nước. Ếch lặn rất lâu. Tất cả hồi hộp đợi. Khi ếch nhô lên, mọi người ồ lên một tiếng. Ếch xanh ngậm một khóm cúc với mấy bông hoa ướt sũng, nhưng hãy còn tươi nguyên và trắng muốt. Mang hoa lại cho ông đất. Mang hoa lại cho ông đất. Rủ ông tới chỗ sẻ đồng. Mọi người tíu tít reo lên. Bách Thành phiên dịch lại cho Sếu. Cả bọn quay về chỗ ông đất. Ếch đi ở giữa, giờ cao khóm hoa cúc trắng muốt dưới nắng mai. Đấy là câu chuyện trên cánh đồng sớm mùa xuân. Bây giờ không còn ai buồn và lẻ loi một mình nữa. Chim hót líu lo trên cỏ mới. Gió ngào ngạt mùi mật và hoa. Dưới nước trên bờ, ai nấy mới yên tâm đi dự hội. Bởi vì tất cả vui mà có một người buồn thì cũng không thể gọi là niềm vui thật sự được.